Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, xúc lực kích. Tâm phân đa dụng, ngày, đây là tâm phân đa dụng, toàn thân khống chế. Hách Đại Thông kinh ngạc địa lẩm bẩm nói rằng, bình thường chiến đấu con rối trái tim vị trí, đều có một đạo tổng trận đô, dựa vào tòa này tổng trận đô. Có thể khống chế con rối làm ra cơ sở chạy, nhảy, công kích, thậm chí triển khai huyền lực công kích phổ thông động tác. Mà điều khiển con rối chiến đấu huyền giả, cũng đều là hết sức chăm chú ở tổng trên trận đô. Nhưng ở chiến đấu con rối thân thể các nơi, còn có loại nhỏ huyền trận, dùng để khống chế chiến đấu con rối một cái nào đó đặc biệt vị trí. Tỉ như đầu, thì có loại nhỏ huyền trận. Khống chế con rối ngửa đầu, cúi đầu chờ chút tinh vi động tác. Vừa Hứa Dương ở chính là phân ra tâm thần, khống chế màu xám đại thông con rối đầu độ lệch, tránh thoát đối thủ roi chân uy thế mạnh nhất điểm. Sau đó phân tâm khống chế con rối tay phải, làm ra bắt nắm, té đập cho động tác. Này liên tiếp động tác hạ xuống, ít nhất phải phân tâm 3 chỗ mới có khả năng hoàn thành. Không chỉ có là Hách Đại Thông kinh ngạc, liền ngay cả một bên Trung Minh cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn đồng dạng là hiểu việc người, đương nhiên rất rõ ràng Hứa Dương mấy người kia đơn giản động tác bên trong ẩn chứa tâm thần lực lượng, tâm thần điều khiển kỹ xảo là cỡ nào kinh người. Một đòn đem màu đen diêm la con rối đập xuống đất, màu xám đại thông con rối lại càng không khoan dung, một con lấp lóe ánh kim loại chân to tầng tầng dẫm rơi. Đáng ghét, Dương Sóc sắc mặt rất khó nhìn. Trước mặt nhiều người như vậy, điều khiển cường lực huyền tông cấp con rối, lại còn bị Hứa Dương như vậy hành hung. Trong lòng hắn phiền muộn có thể tưởng tượng được. Tâm thần lực lượng tuôn ra, màu đen diêm la con rối trong mắt hồng mang sáng lên, tại chỗ làm ra một cái lan lộn động tác, trốn ra màu xám đại thông con rối dẫm đạp. Sau đó vươn mình đứng lên. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể phân tâm đa dụng. Ta cũng có thể. Vừa Dương Sóc phân tâm ba dụng, liên tiếp động tác rất là trôi chảy. Màu xám con rối đại thông lần thứ hai tránh thoát diêm la công kích. Một bước lướt, chuyển đến phía sau hắn. Đột nhiên một đạo huyền ánh sáng lên, tầng tầng bổ vào diêm la con rối eo nhỏ. Đòn đánh này, Hứa Dương vận dụng có chừng 3 lần cường lực phi cơ tấn công biết. Lực lượng đạt đến vạn quân, đã vượt qua diêm la con rối cực hạn chịu đựng. Lại là bước lướt, loại động tác này, quả thực tương đương với tu huyền giả bên trong võ học đại sư. Này phải nhiều cường tâm thần lực lượng, rất mạnh điều khiển thủ đoạn, mới có thể làm đến. Hách Đại Thông há to mồm, hầu như nói không ra lời. Tổng trận đô. Hai chân phải khống chế trận đô, eo nhỏ trục xoay trận đô, còn có điều động cánh tay phải công kích trận đô. Vừa cái kia một cái bước lướt công kích, Hứa Dương chỉ ít làm được tâm phân 6 dùng. Tinh thần viện con rối sư Trung Minh, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Hứa Dương. Hắn cảm thấy sợ hãi một hồi. Trước mắt cái này bả vai nằm úp sấp màu trắng tiểu sủng vật thanh niên, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Huyền quân cấp thì có vượt qua vô địch huyền vương tâm thần lực lượng. Hơn nữa còn có tâm phân 6 dùng là điều khiển kỹ xảo. Kèn kẹt bành bạch tiếng vang truyền ra. Diêm la con rối gặp đòn đánh này, eo nhỏ kim loại bản đều xuất hiện từng tia vết rạn nứt. Tiếp đó, diêm la con rối sức chiến đấu nhất định sẽ giảm xuống một đoạn. Dương sư huynh, không muốn dễ dàng công kích. Trung Minh đột nhiên mở miệng nói rằng, một đòn không trúng, con rối sẽ cương trực một quãng thời gian, liền cho Hứa Dương xúc lực cơ hội. Nếu như hắn không xúc lực công kích, căn bản là không cách nào đánh tan diêm la phòng ngự. Chúng ta liền đứng ở thế bất bại. Trung Minh nói tới xúc lực công kích, chính là Hách Đại Thông giao cho Đại Thông con rối 3 lần vạn quân lực lượng công kích thủ đoạn. Ở phát sinh vạn quân lực lượng công kích thời điểm, cần xúc lực một ít đoạn thời gian. Trung Minh người bên ngoài rõ ràng liền mở miệng nhắc nhở Dương Sóc. Dương Sóc tỉnh ngộ, Hắn lập tức điều khiển Diêm La con rối, lấy thủ thế, lấy Dương Sóc Tâm Phân Ba dùng là năng lực, khống chế Diêm La con rối phòng thủ. Ở Hứa Dương Tâm Phân 6 dùng là công kích bên dưới. Vẫn cứ không đáng chú ý. Đùng đùng đùng đùng đánh thanh không ngừng truyền ra. Đại thông con rối không ngừng trong số mệnh Diêm La con rối. Thế nhưng loại này 7000 quân lực lượng công kích, không cách nào đánh tan Diêm La con rối bản thân phòng ngự. Hứa Dương bão tố một loại đánh, cũng chỉ là tình cảnh trên vô cùng đẹp đẽ, không cách nào đạt được tính thực chất sát thương. Mà Hứa Dương một khi chuẩn bị xúc lực phát sinh vạn quân cấp bậc công kích lúc, Diêm La con rối sẽ tùy thời điều động, quấy dày đại thông con rối xúc lực. Thông qua như vậy rùa rụt cổ thủ ngữ, Dương Sóc cuối cùng cũng coi như chậm một hơi. Hắn từ từ suy tư đối sách. Thế nhưng, Dương Sóc đồng môn, những kia tinh thần viện đệ tử, cũng không phải nghĩ như vậy. Đánh quá khó coi, chính là Dương sư huynh con rối hơn xa đối phương, lại còn bị như vậy đè lên đánh, quá mất mặt. Điều khiển con rối đối thủ vẫn chỉ là huyền quân cảnh giới đây. Trên một trận, Dương sư huynh liền thua ở người này trong tay. Đây cũng quá trùng hợp chứ. Chẳng lẽ Dương sư huynh này hai trường có chút không muốn người biết nội tình? Một câu câu giết tâm nói như vậy, ở tinh thần viện đệ tử quần bên trong lặng yên vang lên. Dương Sóc nghe được rõ rõ ràng ràng. Thập đại tông môn cũng không phải cũng giống như đế tông như vậy bền chắc như thép. Người người chân thành, đồng nhất bối đệ tử. Sư phụ khả năng xuất từ bất đồng phe phái. Vậy thì nhất định trong tông môn bộ không thể bền chắc như thép. Hơn nữa còn lại tông môn không có đế tông thông linh bảo kính phân biệt tâm tính. Trong môn phái đệ tử tâm tính vàng thau lẫn lộn. Không ít người đều có chính mình tiểu cửu cửu. Bởi vậy, hiện tại Dương Sóc rơi vào hạ phong. Một ít mơ ước Dương Sóc tài nguyên tu luyện đệ tử liền bắt đầu chê cười. Muốn thừa cơ hội này, làm cho Dương Sóc ở trong tông môn địa vị giảm nhiều. Phần lớn người cũng không phải nghĩ thay vào đó, chỉ là đơn thuần đỏ mắt đố kỵ mà thôi. Dương Sóc sư huynh, không muốn do dự nữa. Tìm cơ hội vận dụng một chiêu kia, đem đối thủ triệt để đánh bại. Trung Minh truyền âm nói rằng, được, Dương Sóc trọng trọng gật đầu. Hứa Dương khống chế đại thông con rối, hai đòn trọng quyền đem Diêm La con rối đánh ngửa ra sau. Sau đó một cước đá ra, ở giữa Diêm La con rối bụng dưới. Đột nhiên, Diêm La con rối trên người hắc quang tỏa sáng. Đòn đánh này dĩ nhiên không để cho nó lùi về sau. Liền một tia rung động đều không có. Hứa Dương, cho ta bại. Dương Sóc giống to, tâm thần lực lượng như dòng lũ bình thường tuôn ra, cuồn cuộn không ngừng truyền vào Diêm La con rối. Đang lúc mọi người không nhìn thấy địa phương, Diêm La con rối hạch tâm vị trí trái tim, cái kia một đạo tổng trận đồ lặng yên biến hóa, cùng mặt khác hai đạo trận đồ kéo dài liên tiếp, rất nhanh hóa thành một đạo càng khổng lồ phức tạp trận đồ. Diêm La con rối khí thế tăng vọt, một cái trưởng đao hướng về Hứa Dương khống chế đại thông con rối đầu lâu đánh xuống. Cái gì? Huyền quân cấp con rối? Vây xem mọi người kinh ngạc thốt lên. Bọn họ có thể tinh tường cảm ứng được, bộ kia màu đen con rối khí thế đã đạt đến huyền quân cấp độ. Cái kia một cái trưởng đao lực lượng tuyệt đối có 20000 quân trở lên. Hứa Dương khống chế đại thông con rối vừa một cước đá vào Diêm La con rối bụng, không có đem đánh bay, biết vậy nên không ổn. Lúc này nhìn thấy Diêm La con rối trưởng đao bổ tới, Hứa Dương nỗ lực triển khai tâm thần lực lượng, điều khiển đại thông con rối một chân xoay tròn, muốn tách ra Diêm La con rối công kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường